Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ba vi đi, bắt đầu hành động, giọng hắn vang lên từ bộ đàm mini. Bộ đàm này là loại số lượng có hạn, được thiết kế theo kiểu thành viên, nếu một người trong nhóm nói tất cả mọi người còn lại đều nghe hết và bộ đàm được thiết kế rất nhỏ chỉ bằng một nút áo. Rõ, đồng thanh, trên sàn nhảy, bóng đèn dần tắt hết rồi bắt đồng điên cuồng lóe sáng. Nó mặc chiếc áo bra đen 2 giây, áo sơ mi voan đen mỏng. Mỏng thấy áo trong luôn ấy, quần xót da đen ôm sát, giày cao gót đen, cực kỳ sexy. Nó đứng ngay cây cột ở giữa sàn nhảy, nhảy những bước nhảy điêu luyện, sexy. Tất cả mọi người trong ba đều hướng mắt lên sàn nhảy, những ánh mắt thèm khát ngưỡng mộ, danh tị đều dán lên người nó, đặc biệt là tụi đàn em bang KBF. Má ơi, con Nhi sexy quá, Yến ZS Nam đóng giả là tình nhân, ôm ôm ấp ấp ngồi gần bàn của tụi đàn em. Trời, hôm nay được mở mang tầm mắt quá đẹp. Ngân đóng giả làm bạn của nó, là bạn sẵn rồi đóng chi cho mệt, tập trung đi, hắn giả làm phục vụ bàn, mục tiêu đã chú ý, Hân ngồi quan sát trên phòng camera. Tốt lắm, Duy đăng tụi bây giả làm bảo vệ tìm cách lại gần bảo vệ Nhi, nhớ không được để mục tiêu nghi ngờ. Hắn nói qua bộ đàm, trên sàn nhảy, nó nhảy xong, nhìn về phía bàn tụi đàn em, nháy mắt một cái làm tụi hắn muốn hộc máu. Nó bước xuống sàn, lại bàn Ngân ngồi. Bàn của Ngân ngồi gần bàn tụi đàn em, thấy tao sao, nó hỏi Ngân, tao có biết sao nữa, mà nãy giờ tụi kia muốn chảy hết nước miếng. Ngân chỉ qua bàn tụi đàn em, nó nhìn theo hướng cánh tay của Ngân, thấy tụi đàn em đang nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát dâm tặc. Quý khách dùng gì, hắn tự nhiên lù lù đi đến, cái gì cũng được, tôi thấy cái bảng mặt tụi kia dâm đãng quá, anh chuẩn bị dùng tôi một liều thuốc để hồi phục vụ cho tụi kia. Nó, hắn khẽ gật đầu, rồi quay đi chỗ khác. Chào cô em, tên Josh, cầm đầu tụi đàn em, chào anh, nó, em quyến rũ lắm đó, Josh, cảm ơn anh, nó, em đi chơi với anh nhá, Josh, em không đi chơi với người lạ, nó, em làm cao quá đấy, Josh, cô dám, nó, cô em được đại ca anh chú ý là phúc của em đấy đừng làm cao quá. Tên đứng bên phải Josh nói, nó nhếch mép, ấy, Win đừng nói thế chứ, Josh, thôi được nể tình anh, em đi chơi với anh một đêm vậy. Nó, ok, đêm nay anh sẽ cho em thật thoải mái. Josh, 10 giờ 15, tại khách sạn VD. Sao lại tới đây? Nó, sao, em không thích à? Đây là khách sạn lớn nhất thành phố rồi đó, nếu em không thích vậy chúng ta về nhà anh nhá. Josh nói với giọng điệu dâm đãng. Nó chợt nhớ ra điều gì đó, nhẹ giọng nói. À cô ý em là ở đây đắt lắm, em ngại. Ngại, em đúng là đặc biệt, chẳng có gì phải ngại, tối nay anh sẽ làm cho em thoải mái. Josh nói, trong lòng thầm nghĩ, đừng tưởng tao cô biết, mày chỉ là một con điếm mà còn ra vẻ thục nữ. Anh yêu ái em thế, nó, lên phòng thôi, Josh cười ha hả, phòng 108, vừa bước vào phòng, Josh liền đè nó xuống giường, nó dãy rủa. Nè anh từ từ đã, anh đi tắm cho thoải mái đi. Không cần tắm, Josh lần tay lên chuẩn bị mở nút áo sơ mi của nó. Em cô muốn giữa chừng bị mất hứng đâu, anh đi tắm trước đi. Được thôi, em nhớ chờ anh nhá. Đêm nay em sẽ là của anh. Josh vừa bước vào phòng tắm, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó mở cửa bước ra quầy tiếp tân. Anh chuẩn bị thuốc sổ cho tôi chưa? Nó hỏi nhỏ, rồi, cô đi lên lầu Yến đưa cho cô. Hắn giả làm nhân viên tiếp tân. Cảm ơn, nó nhận được thuốc rồi bước vào phòng mở tủ lạnh ra lấy chai nước bỏ thuốc sổ vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc sổ này là loại cực mạnh cô màu cô mùi, nếu uống quá liền sẽ phải làm bạn với WC 3 ngày 3 đêm luôn ấy, còn cô thì mệt quá mà ngất xỉu. Một lúc sau Josh bước ra, anh uống nước đi, nó đưa chai nước cho Josh, Josh uống một ngụm nước rồi đè nó xuống giường, cởi cái áo sơ mi của nó ra, cũng may là nó có mặc cái áo bra, không thôi là bị thấy hàng rồi. A, tiếng hét thất thanh đó phát ra từ nhà vệ sinh. Josh, anh có sao không? Nó hỏi vẻ mặt đầy lo lắng. Anh, cứu, a, đau, quá, Josh, nó cúi người xuống nói vào bộ đàm, Yến, hắn cất cái phần mềm đâu vậy, theo tao quan sát, hắn cất ở túi quần áo úp một hồi cho người vào khiêng hắn ra nha. Mày cho thuốc mạnh quá đó, phải vậy cho trượt thôi bay, mắc không hồi bị phát hiện à, nói rồi nó rõ cửa nhà versus Josh, anh cần em gọi cấp cứu cô. Nhanh, nhanh, lên, ý chết rồi, điện thoại em đâu mất rồi anh đưa điện thoại cho em đi. Điện thoại, a anh, để, trong, túi, quần á anh để quần trong nhà versus, sao em lấy? Nó nói vừa xong, cánh cửa nhà versus hé mở, một cánh tay cầm cái quần đưa ra. Nó cầm cái quần rồi đóng cửa lại, Nó lấy cái phần mềm ra cười te tét rồi gõ cửa nhà Versus lần nữa. Gió xà, em gọi cấp cứu rồi, anh ra đi. Im lặng, gió xà, anh ngất rồi hả? Im lặng, ha ha, nhiệm vụ thành công, cho người vào hốt sát hắn đi. Nó nói vào bộ đàm, hắn giải quyết nổi đến nỗi ngất luôn AK. Ngân, đúng ủi đó, ha ha. Nó, em ác quá, Nam, ác đâu bằng anh, nó, xuống nhà xe đi, hồi sẽ có người vào xử lý tên đó. Hắn, Thanh, chấm, nó, Đông, mày đưa Nhi về dùm tao, tao bận ủi. Nam, bận gì, hẹn hò, biến, đi mà Đông đẹp trai, im lặng là đồng ý hen, nó bước lên xe của hắn, tươi cười, hế lô, Vương Đông, khùng, hắn lãnh đạm, mất hứng, nó, ai, buồn ngủ quá mua cà phê uống, nó, nè, hắn đưa cho nó cục kẹo, gì, tôi kêu mua cà phê chứ không phải kẹo, thì ăn đi, nó vừa bỏ cục kẹo vào miệng liền trợn mắt nhăn nhó. Trời ơi, kẹo gì đâu mà chưa như vắt 30 trái chanh vào đây vậy. Tỉnh ngủ chưa, à hen, tỉnh hơn chữ tỉnh luôn, anh mua ở đâu vậy cho tôi đi. Hắn chưa đồng ý nó đã lấy bịch kẹo bỏ vào túi rồi. Mời mốt đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm. Xì, anh nghĩ tôi là ai, chị đây không sợ trời không sợ đất chỉ sợ má, võ nghệ đầy mình mà nguy hiểm cái gì. Hắn im lặng, coi cái bảng mặt kìa ăn cục kẹo cho tôi tỉnh coi. Nói rồi nó nhét hai viên kẹo vào miệng hắn làm khuôn mặt mỹ nam của hắn phải nhăn nhó. Chua quá mà, ha ha cái mặt anh mắt cười quá. Thấy nó cười, hắn bất chợt cười nhẹ, làm cho khuôn mặt càng thêm quyến rũ, cách chương.